tái sinh duyên, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 90, nếu hai tay nắm, góc truyện audio.com. Sói yêu tía tô, nàng hỏi, trăm ngàn năm trước Vân Thương là nơi các loại sinh thú phân chia cai quản thế giới, trong đó sói là loài mạnh nhất. Tuyền Cơ hơi hơi nhíu mặt, là sói. Số ít sói lớn mang linh lực thậm chí có thể biến hình, còn nhớ rõ Hạ Tang đã nói với nàng không? Sói lông màu vàng cho, là đặc tính trời sinh. Nhưng là có một ngày, lang tộc sinh ra một con thú nhỏ, cả người nó trắng như tuyết, tộc sinh ngoại tộc. Tuyền Cơ tiếp lời nói, không phải kiệt xuất thì là yêu quái. Ừ, Long Phi Ly dừng một chút, ánh mắt có mang chút khen ngợi, lang vương cùng trưởng lão vẫn quyết định đem con thú nhỏ này giết chết. Tuyền Cơ trong lòng không khỏi dâng lên một chút khổ sở, bầy sói đông nghìn nghịt đang đứng trên mặt đất, trong mắt chúng đều hừng hực ánh lửa. Bọn họ bắt nó chết cháy. Long Phi Ly khẽ nhìn nàng liếc mắt một cái, nàng làm sao mà biết là đó là hình phạt hỏa thiêu. Nga, Tuyền Cơ mê hoặc thiếp tùy tiện đoán. Long Phi Ly thản nhiên nói. Nó không có chết, không có chết, thiên giới có một vị thần hiệu là Tía Tô, là con gái út của Thượng Đế, nàng đến nhân gian chơi đùa, đúng vào lúc dùng hỏa tế cảm thấy không đành lòng, ra tay cứu tánh mạng con thú nhỏ kia, lại lén lút mang nó về thiên giới. Tía Tô này ngày thường lười nhắc chính mình tu hành không tốt, lại mỗi ngày lặng lẽ đem tuyết sói kia đưa đến chỗ chiến thần nhìn hắn mang binh thao luyện, ở trên đường thần thụ đồ mang nó đi nghe tâm kinh khẩu quyết. Con thú này vốn là trời sinh có thiên phú, lại quan sát học tập thời gian lâu dài, tu thành hình thể một người con trai. Tía Tô suy nghĩ đơn giản lại nó đưa vào tàng kinh các làm cho hắn tu các loại pháp thuật. Nhưng cuối cùng lại bị người khác phát hiện tố cáo Thượng Đế. Tía Tô trước khi bị bắt liều mạng dùng một thân tu hành, mang con thú nhỏ này đuổi về nhân gian. Thượng Đế giận dữ qua sáu đạo luân hồi, con thú này nhất định phải chết. Tía Tô lại mạnh mẽ thay đổi số mệnh của nó. Theo pháp quy, Tía Tô bị phán đến Chu Thiên Đài, chịu hình phạt lửa thiêu đốt ngàn năm. Lúc đó Tây Hải Long tộc lực lượng đã lớn mạnh, thế lực tiềm tàng ngang với thiên đình. Thượng Đế rất yêu đứa con gái này, không đành lòng nhìn nàng chịu tội khổ sở, nhưng bất lực không thể ngăn chặn lời đàm tiếu của mọi người, liền đem Tía Tô gả cho người mới lên ngôi vương của Long tộc. Nhưng hôn nhân của Tía Tô sau đó cũng không vui vẻ, vốn là một cuộc hôn nhân chính trị, Long Vương trong lòng đã có người yêu. Tía Tô tính tình quật cường không chịu xu nịnh, nàng lại đã vì tuyết sói mà mất một thân pháp lực, ở Tây Hải nhận hết khi dễ từ các thiếp của Long Vương. Tuyền Cơ trong lòng phiền muộn, nói, Tía Tô yêu Long Vương sao? Long Phi Ly thản nhiên nói, điều này có liên quan sao? Nếu không yêu thiên đế đúng, ở Tây Hải Long Cung thở ơ lạnh nhạt chung quy so với lửa thiêu ngàn năm vui vẻ hơn nhiều. Nhưng nếu yêu, ngàn năm hỏa hình này thì có là gì, chẳng qua chỉ là một hồi hỏa thiêu đau đớn chóng qua. Long Phi Ly không nói, thật lâu sau mới nhẹ giọng nói. Một hồi giao dịch nàng tốt dù sao cũng phải lấy cái gì đến đổi lại. Tuyền Cơ bất giác nhìn hắn một cái, coi như hết đừng nói hắn suy nghĩ cái gì, nàng đoán không ra, cho dù là cảm xúc của chính hắn, nàng cũng không có cách hiểu rõ. Long Phi Ly đột nhiên nao nao, ánh mắt xẹt qua tay nàng không biết khi nào đã nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt hắn. Thượng Đế thì thật không thương Tía Tô, Tuyền Cơ cười khổ nói. Không, góc truyện audio.com, phải nói Long tộc thế lực đã có thể lay động thiên giới sao, nếu mượn cớ Long tộc khi dễ Tía Tô, Thượng Đế không phải có lý do đi tấn công Long tộc sao? Chung quy lại nếu so với sau này Long tộc lớn mạnh lên, cuộc sống hắn sẽ hàng ngày không an ổn. Nàng thật lâu cũng nghe không được thanh âm, âm thầm nhìn thoáng qua tay hai người đang nắm nhau, lại lặng lẽ nhìn Long Phi Ly. Đã thấy hắn nhìn chằm chằm nàng, khóe miệng ý cười nở rộ, lại nói không nên lời là giễu cợt hay là tán thưởng. Nàng như thế nào có ý tưởng này? Hắn hỏi, Tuyền Cơ lắc đầu, không biết, có lẽ chuyện này bất quá đều là tính toán của Tía Tô cùng cha nàng, như nàng nói, làm cho thiên giới có lý do tấn công Long tộc. Long Phi Ly cười lạnh, Tía Tô dùng hết một thân tu hành để cứu tuyết sói, hoàng thượng cảm thấy nàng là người như vậy sao? Chúng sinh nhiều mặt có nhiều thời điểm, bất quá chỉ là một hồi giả tạo. Không thể nói rõ vì sao, Tuyền Cơ trong lòng chua xót nắm tay người con trai thật mạnh cười nói. Có vài thứ luôn luôn là chân thật, giống như Tuyền Cơ hiện tại nắm tay hoàng thượng. Long Phi Ly ánh mắt rung động, dừng ở trên tay Tuyền Cơ, nàng rất gầy, làn da trắng nõn, có thể nhìn thấy cả gân xanh trên tay. Mưa đầu mùa xuân thật lạnh, hắn có nội lực chống đỡ, không biết lạnh là gì, quần áo của nàng bị hắn tê phá, thân thể của nàng ở trong lòng hắn run run lên vì lạnh. Giống như Tuyền Cơ hiện tại nắm tay hoàng thượng, nghe lời nói buồn cười như thế, trong chớp mắt hắn thế nhưng mất đi ý niệm vì nàng vận công giúp nàng chống lạnh. Khóe miệng thoảng qua vẻ cười lạnh, bàn tay từ trong tay nàng rút ra. Tuyền Cơ lơ đễnh cười, nói, Long Vương không yêu Tía Tô. Ừ, ánh mắt Long Phi Ly chớp lên, nàng đối với chuyện xưa này nhìn thật rõ ràng. không phải nói Long Vương lòng có người trong lòng sao? Nói vậy, nếu hắn yêu nàng, như thế nào để nàng nhận hết sự khi dễ? Tuyền Cơ cười khổ thấp giọng nói, cuối cùng như thế nào? Nhìn xuống bầy sói càng ngày càng nhiều, Long Phi Ly dường như cũng hưng chí kể chuyện xưa, nói. Chiến tranh giữa thiên giới cùng Long tộc trong lúc đó vốn không thể tránh khỏi, mấy trăm năm sau, hai giới đánh một trận lớn, thiên giới thất bại mà chấm dứt. Long Vương cũng bị thương, nhưng hắn tu hành cao cường, bởi vì người con gái hắn yêu nhất ở trong trận chiến kia bị thương, hắn vì cứu nàng, hao phí không ít lực lượng. Cùng lúc đó, năm đó tuyết sói được Tía Tô cứu giúp tu hành thành công, ở nhân gian xưng vương, hắn dẫn binh tấn công Tây Hải, muốn đem Tía Tô cứu ra. Thời điểm hắn đến, không thể mang đi Tía Tô, cái hắn có thể mang đi chính là một hồn phách của nàng. Tuyền Cơ run giọng nói, vì sao, Tía Tô đã chết, truyền thuyết là vì cứu Long Vương cùng nữ nhân của hắn. Cách chương.